mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, nghiêu bức như vậy sao? Lập tức, ở đây người không có một cái nào có dũng khí không theo. Cho đến giờ phút này, Lưu Phàm phàm chỗ đáng sợ. Bốn phía người đều là cảm nhận được. Nói muốn ngươi đớp cứt, kia tuyệt bức liền thật sự là đớp cứt a. Lập tức, một đám người lớn đứng lên, sau đó là càng nhiều người, cho dù là bị thương nặng hơn nữa, cũng chịu đựng đau, theo thứ tự đi ra ngoài. Ai ai ai, ra, có người ra, bên ngoài xem náo nhiệt những người kia, vẫn như cũ là vây quanh, có người vừa ra tới về sau, lập tức, những người này con mắt cũng sáng lên. Líu díu, ta có phải hay không hoa mắt, làm sao đều là Hàn Đường người, mà lại mỗi một cái nhìn qua cũng bị đánh cực kỳ thảm a. Ta thiên, Hàn Đường đại đường chủ cũng ở bên trong, mặt cũng sưng thành đầu heo, nhị đường chủ, cũng tải a, toàn bộ đều là Hàn Đường người, đứa bé kia đâu, sẽ không phải, là đứa bé kia làm a, đơn giản không thể tin được. Hàn Đường người đi ra càng nhiều, đám người thì càng chấn kinh, càng là rung động, mà lại đều là đứng xếp hàng ra a. Chuyện gì xảy ra, bị đánh thế mà còn như thế giả thực. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm phàm liền giơ một cây gậy, tựa như là đuổi heo đồng dạng theo sau lưng. Hùng hùng hổ hổ, cũng mẹ nó cho lão tử nhanh một chút. Lão tử thời gian đang gấp đâu, muốn ăn phân có phải hay không? Hàn Đường người, tốc độ lập tức cũng nhanh mấy phần. Dạng này trang cảnh, đơn giản đem bên ngoài Tôn Nham cùng Chu Càn xem ngốc. Bọn hắn trước đó nghĩ tới, rất có thể liền đại đường chủ cũng đánh không lại Lưu Phàm phàm. Nhưng là không nghĩ tới, toàn bộ Hàn Đường, thế mà lại bị bại như thế triệt để. Lưu Phàm phàm, thật sự là một cọng lông cũng không có làm bị thương a. Ai? Các ngươi, nói các ngươi hai cái đâu? Lưu Phàm phàm phiết Tôn Nham cùng Chu Càn một chút, thành thật một chút đi vào ngang, theo chiều cao thứ tự xếp hàng, sau đó nghe lão tử an bài. A, ta cũng muốn a. Chấm ngoặc kép, Tôn Nham sững sờ một cái. Ta vừa rồi không có động thủ a. Chấm ngoặc kép, Chu Càn lập tức lôi kéo Tôn Nham tiến vào đội ngũ. Muốn chết có phải hay không? Hắn nói cái gì liền làm cái đó thôi. Ngươi thật đúng là cho là hắn sẽ cùng ngươi giảng đạo lý a. Ngươi có phải hay không không thấy rõ ràng trong tay hắn cây kia bổng tử có bao nhiêu thô? Hàn Đường người cứ như vậy dựa theo Lưu Phàm phàm yêu cầu dưới. Đứng tại Hàn Đường trước phủ đệ, dựa theo chiều cao trình tự, theo thứ tự gạt ra. Không có người biết rõ Lưu Phàm phàm muốn làm gì, liền liền Liễu Như Hàn đều là không hiểu ra sao. Ngay sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú, Lưu Phàm phàm vung lên như ý kim cô bổng, hướng về phía Hàn Đường phủ đệ chính là dừng lại mãnh liệt gõ. Hồn lực quét sạch, ầm ầm mấn minh, trang diện gọi là một cái hùng vĩ a. Mệt chết lão tử, cuối cùng là dỡ sạch. Cứ như vậy ngay trước tất cả mọi người mặt, Lưu Phàm phàm trực tiếp là đem toàn bộ Hàn Đường cho hủy đi. Vách tường cũng nện đến cơ hồ hiếm nát a, chỉ còn lại từng khối tấm gạch coi như hoàn chỉnh. Phương Khởi sửng sốt, Liễu Như Nguyệt trong đầu trống trơn. Ở đây người thấy đều không dám nói chuyện, toàn bộ sân bãi không khí phảng phất cũng đọng lại. Ở đây thân thể người phảng phất như là bị điểm huyệt giống như. Khẽ động bất động, cái này tiểu thí hài, chẳng những là có thể làm cho Hàn Đường người như thế nghe lời, mà lại còn trực tiếp đem toàn bộ Hàn Đường phủ đệ nện đến hiếm nát. Cái này tại toàn bộ Long Hoa Tông, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có a. Xếp hạng càng là gần phía trước biểu diễn tại nhà. Phủ đệ phí tổn càng là đắt đỏ. Hắn làm sao dám. Cái này tiểu thí hài hành động, rất có thể sẽ làm tức giận tông môn trưởng lão a. Lưu Phàm phàm, ngươi quá phận. Liễu Như Hàn thật sự là nhẫn không hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy biểu diễn tại nhà a. Cứ như vậy cho hủy đi. Liễu Như Hàn trợn mắt, trừng mắt về phía Lưu Phàm Phàm. Sư phụ ta là tông môn Hồ Vân trưởng lão, ngươi dám làm như thế, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là một gậy hung hăng gõ tới. Lão tử còn không có vẫn là an bài, ngươi nói nhảm a, cứ như vậy muốn ăn phân có phải hay không? Được a, lão tử trước tiên đem ngươi đánh ra đến, trước hết để cho chính ngươi thoải mái hơn mấy miệng. Lập tức lại là mấy bổng tử hung ác gõ, chàng diện kia đơn giản tựa như là ba ba gõ nhi tử đồng dạng, gõ đến người chung quanh trong lòng tóc thẳng rung động, gõ đến Liễu Như Hàn liên tục cầu xin tha thứ. Lưu Phàm Phàm lúc này mới ngừng tay, sau đó hướng về phía Hàn Đường đám người nói câu, mỗi người cũng cho lão tử rời gạch, đem đến lão tử phủ đệ đi. Cỏ, nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại 20 phút, chỉ là dựa vào lão tử một người, chút điểm thời gian này, còn thế nào đem phủ đệ xây dựng tốt, không gọi tới những người này rời gạch, lão tử còn hoàn thành cái giám nhiệm vụ. Lưu Phàm Phàm nói xong, quay đầu bước đi, lập tức, không người nào dám do dự, tranh thủ thời gian rời gạch, đại đường chủ Liễu Như Hàn chính liền sư phụ nói hết ra. Như thường bị cái này tiểu thí hài đánh, những người khác càng thêm là một điểm nhỏ động tác cũng không dám có. Lập tức, Hàn Đường tất cả mọi người thành thành thật thật xách một đống gạch, sắp xếp tốt chỉnh tề đội ngũ, hướng phía Lưu Phàm Phàm phủ đệ tiến quân. Đoạn đường này đi tới, càng là hấp dẫn không ít người chú ý, gần 200 người cùng một chỗ khởi công. Lưu Phàm Phàm ngay tại bên cạnh nhìn xem, nếu ai lười biếng, Lưu Phàm Phàm trực tiếp chính là một cục gạch hướng phía người này đầu hung hăng đập tới. Đinh, 100 phút bên trong, đưa người chỗ ở sửa chữa phục hồi tốt, nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 3.000 điểm, mụ nội nó, quả thực là bóp lấy thời gian điểm hoàn thành nhiệm vụ a. Còn tốt lão tử sắp xếp người đủ mẹ nó nhiều. Hơn nữa thoạt nhìn, toàn bộ chỗ ở, chỉ là sơ bộ xây thành một cái xác ngoài a. Thật mẹ nó không nghĩ tới, hệ thống thế mà còn là tính toán lão tử nhiệm vụ hoàn thành. Không dễ dàng a hệ thống, người mẹ nó cuối cùng là đủ ý tứ một hồi. Không có hố lão tử. Bỗng nhiên, đinh, phát động nhiệm vụ. 60 phút bên trong, đánh bại hải đường tất cả thành viên. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, điểm kinh nghiệm 3.000 điểm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống 1 cấp. Thứ đồ gì, chuyện gì xảy ra a hệ thống? Lão tử hiếm thấy khen ngươi một hồi, người mẹ nó liền cho lão tử phát động nhiệm vụ. Chỗ ở cũng còn không có triệt để xây xong cả đâu. Có thể hay không để cho lão tử thở một ngụm a? Còn có cái này hải đường là mẹ nó người kia a? Lão tử căn bản liền không có gặp qua a, đi đâu mà tìm đây? Lưu Phàm Phàm chỗ ở nơi này, động tĩnh thật sự là quá lớn, hấp dẫn người càng ngày càng nhiều, phi thường náo nhiệt, cái này không đều là Hàn Đường người a? Bài danh thứ 3 biểu diễn tại nhà a? Thế mà toàn bộ cũng cái này nơi này xây dựng một cái chỗ ở, hơn nữa còn là một cái tiểu thí hài. Chỗ ở, chuyện gì xảy ra a cái này? Không bình thường a, chấm ngoặc kép, không biết rõ a các ngươi. Ta là tại cái này xem thật lâu, trước đó cái này tiểu thí hài chỗ ở bị Hàn Đường người hủy đi. Kết quả cái này tiểu thí hài làm việc thật sự là kinh người a. Trực tiếp liền đem toàn bộ Hàn Đường người đều đuổi tới cho hắn xây dựng chỗ ở, ta thiên. Cái này tiểu thí hài nghiêu bức như vậy à? Chấm ngoặc kép, đột nhiên, đám người rối loạn tưng bừng. Đơn giản quá ghê tởm. Thế mà muốn chỉnh cái đường sẽ nhân tu xây chỗ ở. Còn có hay không đem nhóm chúng ta những này biểu diễn tại nhà để vào mắt? Đầu tiên là Hàn Đường. kia kế tiếp, có phải hay không liền đến phiên nhóm chúng ta Hải Đường? Một đạo cực kỳ trầm thấp hùng hồn thanh âm, âm vang vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.